Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Viễn Cổ Tông Môn Uẩn Linh Tông. Trong sơn động, không có bất kỳ ánh sáng. Cũng may Tô Đồng tu vi đã đạt đến phản hư cảnh. Tại như thế u ám địa phương, cũng là có thể thấy được. Tại Tô Đồng trước mặt, chỉ một lớp bình chướng. Một đạo này bình chướng, thay vì nói là Tô Đồng thấy, không bằng nói là cảm giác được. Bên ngoài linh khí, chính là biến mất tại đây cái địa phương. Tô Đồng lúc này cũng là có thể cảm giác đến. Linh khí có thể thông qua trước mắt kết giới. Tuy rằng cũng không biết kết giới là bởi vì vẫn là tự nhiên. Có thể Tô Đồng có thể cảm giác đến. Kết giới này coi như là hắn bây giờ một kích toàn lực, đều là không có cách nào kích phá. Chắc có xử lý pháp có thể mở ra. Tô Đồng lúc này cũng là rõ ràng. Kết giới này tuy rằng cường đại, nhưng mà chỉ cần không phải là tự nhiên, chính là có biện pháp mở ra. Đương nhiên, nếu như tự nhiên hình thành kết giới, vậy liền hoàn toàn không cần thiết tiến vào. Bởi vì tự nhiên, đại biểu phía sau không có chút gì cả. Bắc vực mỗi cái tông môn sở dĩ không tiếp tục đi nghiên cứu, chính là nhận định, đây Uẩn Linh đảo chỗ thần kỳ, và kết giới này, đều là tự nhiên hình thành. Nếu như tự nhiên hình thành, chưa chắc cũng quá xảo hợp rồi chút. Tô Đồng nhìn trước mắt kết giới này, suy tư chốc lát, sau đó một quyền đập vào kết giới này bên trên. Ầm, hướng theo một tiếng vang thật lớn, một đạo gợn sóng từ Tô Đồng nắm đấm nơi ở, hướng phía kết giới kia khuếch tán ra, nhưng lại là không có phản ứng chút nào. Quả nhiên cái này cùng lực lượng không có bất cứ quan hệ nào. Tô Đồng kỳ thực ngay từ đầu chính là hiểu rõ, cái này cùng lực lượng là không có quan hệ. Bằng không, mấy cái tông môn người mạnh nhất liên thủ, thực lực cũng là không kém. Đem kết giới này kích phá, hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó Tô Đồng chính là ở chung quanh tìm một cái. Muốn nhìn một chút, chung quanh đây có không có gì mở ra cơ quan. Đáng tiếc cũng không có tìm được. Không có có cơ quan. Vô pháp kích phá. Khó đạo chân vô pháp bước vào sao. Tô Đồng khẽ nhíu mày. Suy tư chốc lát, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu kết giới này là người làm, như vậy chỉ chính là dùng lực lượng cường đại bày ra. Mà lực lượng khởi nguồn, chỉ có hai loại, bản thân sáng tạo kết giới, còn có thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng lúc này tư duy, cũng là phi thường rõ ràng. Theo sau kế tục phân tích, vấn thiên đại lục phía trên, tất cả công pháp, linh kỹ đều là nguyên từ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cũng chính là ta quen thuộc tiếng Hán. Như vậy kết giới này chi pháp, cũng nhất định là đến từ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nếu như sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, có lẽ có thể khai mở. Tô Đồng đưa tay dán tại kết giới kia bên trên, chậm rãi mở miệng, lấy ta linh lực, mở ra kết giới. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cảm giác đến trên thân linh lực, trong nháy mắt chính là bị móc rỗng một dạng, toàn bộ đều tràn vào kia trong kết giới. Kết giới bên trên, có một ánh hào quang xuất hiện, bất quá lại cực kỳ yếu ớt, có phản ứng. Thấy một màn này, Tô Đồng cũng là đại hỉ, thôn phệ linh khí. Tô Đồng rõ ràng, phản hư cảnh linh lực, còn chưa đủ bắt đầu kết giới này, cho nên chỉ có thể trực tiếp cưỡng ép từ giữa thiên địa thôn phệ linh khí đến ngưng tụ linh lực. Mở ra kết giới này rồi, quả nhiên, hướng theo Tô Đồng trên thân linh khí không ngừng tràn vào. Kết giới này rốt cục thì lần nữa có phản ứng, kỳ ánh sáng yếu ớt bắt đầu chậm rãi biến sáng. Bất quá chính là cực kỳ chậm chậm, chỉ là Tô Đồng cũng không nóng nảy, đã biết mở ra kết giới phương pháp, như vậy tiếp theo liền chỉ là vấn đề thời gian rồi. Đây một rót vào, chính là một giờ, sau một canh giờ, trước mắt kết giới cũng là đạt tới một cái tương đương sáng rỡ trình độ. Ngay một khắc này, Tô Đồng tay cũng là xuyên qua kết giới, thành công, nhìn thấy tay thành công xuyên qua kết giới. Tô Đồng cũng không có chút nào do dự, tiếp tục hướng phía trong kết giới đạp vào. Mới vừa gia nhập kết giới sau đó, Tô Đồng chính là nhìn thấy, trước mắt sáng rỡ lên. Đây là cái gì? Tô Đồng nhìn đến đây kỳ quái địa phương, cũng là có chút hiếu kỳ. Ở trong sơn động này, vậy mà là phi thường rộng rãi. Trong bầu trời còn lơ lửng một khỏa quả cầu ánh sáng. Tô Đồng cảm giác một hồi. Đó hoàn toàn là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Từ kết giới ra tràn vào linh khí. Có phần lớn đều là tràn vào kia trong quang cầu. Mà xung quanh ánh sáng. Chính là bắt nguồn ở quả cầu ánh sáng kia. Tương đương với nhiều hơn một khỏa mặt trời nhân tạo một dạng. Lại có kiến trúc. Tô Đồng có thể nhìn thấy. Tại lòng bàn chân của hắn dưới. Có một đống kiến trúc. Thật giống như xây dựng tại dưới đất một dạng. Bất quá lúc này Tô Đồng cũng không có cảm giác được chút nào sinh khí. Nói cách khác, những kiến trúc này bên trong cũng không có người sống tồn tại. Đi xuống xem một chút đi. Tô Đồng do dự một chút, chính là trực tiếp nhảy xuống. Mấy lần mượn lực, chính là rơi vào trên mặt đất. Nhìn đến xung quanh cổ kiến trúc, Tô Đồng cũng là rơi vào trầm tư. Như vậy kiến trúc, tựa hồ có điểm giống một nơi tông phái. Tô Đồng thật không ngờ, tại đây Uẩn Linh đảo dưới lòng đất, vậy mà cất giấu một nơi tông phái. Đây tông phái phải có chút niên đại đi. Nhìn đến hoàn cảnh chung quanh, có chút địa phương, tiết lộ ra một loại cổ kính mùi. Tô Đồng có thể kết luận, đây tông phái tồn tại niên đại, sợ là phi thường rất xưa. Mấy ngàn thậm chí trên vạn năm cũng có thể. Một nơi chôn sâu trong lòng đất nguyên nhân tông môn. Tô Đồng mấy cái thiểm lược, chính là đi tới viễn cổ tông môn cổng chính vị trí. Lúc này chỉ thấy kia tông môn bên trên, chạm trổ ba chữ kia, để cho Tô Đồng hơi ngây người chốc lát, bởi vì đó cũng không phải thiên vấn đại lục văn tự, mà là ba giờ chuyện, Uẩn Linh Tông, nhìn đến quen thuộc kiểu chữ, Tô Đồng cũng là thì thầm đi ra, nhưng ngay khi Tô Đồng nhắc tới xong ba chữ kia thời điểm, xung quanh chính là đột nhiên xuất hiện một hồi biến hóa. Một cái trong lúc hoảng hốt, tại Tô Đồng trước mặt, xuất hiện từng đạo bóng người. Đây, chấm ngoặc kép, Tô Đồng còn tưởng rằng đây tông môn người toàn bộ xuất hiện. Chính là nhìn kỹ, nhưng khác, đó cũng không phải dưới lòng đất. Đây là Uẩn Linh Đảo, toàn bộ Uẩn Linh Tông dĩ nhiên là bao phủ cả tòa Uẩn Linh Đảo. Lúc này Tô Đồng cũng là phát hiện. Hết thảy trước mắt, chẳng qua chỉ là huyễn tượng mà thôi. Có thể là bởi vì hắn dùng tiếng Hán đọc Uẩn Linh Tông ba chữ, cho nên mới kích phát đây huyễn tượng. Chỉ là Tô Đồng thật không ngờ, vừa mới tại trong lòng đất chỗ đã thấy Uẩn Linh Tông. Còn tưởng rằng chỉ là một cái tiểu tông môn, kết quả lại là một cái bao phủ cả tòa Uẩn Linh đảo đại tông môn. Uẩn Linh Tông bên trong, lần lượt từng bóng người lướt qua, có tại tán gẫu. Càng nhiều hơn chính là đang tu luyện. Tô Đồng cũng không có thể cảm giác được thực lực của bọn họ. Chính là lại không khó nhìn ra. Xung quanh những thứ này đều là Uẩn Linh Tông đệ tử. Hơn nữa thực lực đều ở đây phản hư cảnh bên trên. Ngay cả đệ tử đều là phản hư cảnh thực lực. Trưởng lão kia, tông chủ đều sẽ là cỡ nào cường đại thực lực nha. Tô Đồng không rõ. Mạnh mẽ như vậy tông môn, vì sao lại co rút ở trong lòng đất? Ngay tại lúc này, tất cả mọi người đột nhiên đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời. Tô Đồng cũng là đi theo chúng người con mắt nhìn qua. Đây vừa nhìn không sao cả, trực tiếp để cho Tô Đồng đều là sợ ngây người chốc lát. Trong bầu trời, một đạo huyết dòng sông màu đỏ dâng trào. Tô Đồng có thể từ kia huyết dòng sông màu đỏ bên trong cảm giác đến một cổ làm người sợ hãi vô biên. Sát khí, đó là cái gì? Ngay tại lúc này, Tô Đồng nhìn thấy, kia dòng sông màu đỏ ngòm bên trong. Dĩ nhiên là xuất hiện lần lượt từng bóng người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.